Tí Thiên Đao, chương 943. Âu Dương Quang Huy nổi giận. Góc truyện audio.com. Sở Mặc lắng nghe từ đầu chí cuối, nhưng ánh mắt nghiêm nghị không hề thay đổi. Nghe tới cuối, hắn thầm nhủ trong lòng. Âu Dương gia hay lắm, bắt nạt một đám nữ nhân, uy phong thật to lớn mà. Rồi sẽ có một ngày ta sẽ tính sổ với các người. Cùng lúc đó, tại Âu Dương gia của Khánh Phong Thành. Đám tu sĩ cao tầng của Âu Dương gia và Âu Dương Bình Phong chia ra mỗi người một ngả, lúc này cũng đã về tới Âu Dương gia. Sau khi bọn họ trở về, việc đầu tiên chính là tìm Âu Dương Quang Huy để nghe một lời giải thích. Thật ra đó cũng là kiểu kẻ xấu đi cáo trạng trước. Bọn họ không muốn đợi tới lúc Âu Dương Bình Phong trở về, trước mặt Âu Dương Quang Huy nói ra người có lỗi chính là họ. Cho nên sau khi gặp Âu Dương Quang Huy, đám người liền thêm mắm thêm muối kêu ca phàn nàn. Nào là Âu Dương Bình Phong quá kiêu ngạo, không hiểu kính già nhường trẻ, điệu bộ khệnh khạng, tính tình ương ngạnh. Gia chủ Âu Dương Quang Huy của Âu Dương gia nghe xong liền nhíu mày, trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ Âu Dương Bình Phong là người thế nào. Nhưng nghĩ lại đám cao tầng trước mặt cũng không nói cái gì dễ nghe cả, chắc bọn họ đã nói gì đó kích động Âu Dương Bình Phong, nếu không với tính tình ngạo mạn của Âu Dương Bình Phong cũng không có nhiều khả năng sẽ trở mặt với bọn họ. Âu Dương Quang Huy thầm than trong lòng, hắn hiểu rõ nếu một ngày hắn còn chưa công khai tình hình thật sự của Âu Dương Bình Phong thì chuyện trước mắt sẽ vẫn tiếp tục xảy ra. Nhưng hắn vẫn không muốn công khai, người nhiều thì khó giữ bí mật tương lai của Âu Dương Bình Phong liên quan tới tương lai của cả Âu Dương gia. Chẳng may việc này truyền ra ngoài, vậy thì thế lực đối địch với Âu Dương gia sẽ nghĩ cách làm hại Âu Dương Bình Phong. Thậm chí phái người ám sát hắn cũng không phải không có khả năng đó. Âu Dương Bình Phong mặc dù là thiên tài tuyệt thế, nhưng thiên tài suy cho cùng cũng có lúc tuổi nhỏ sức yếu, nếu gặp phải lão quái Nguyên Anh già đời, hắn căn bản không phải là đối thủ được. Âu Dương Quang Huy không thể cho phép xảy ra việc này, hắn thà rằng để những người trong cả gia tộc đều không hiểu được Âu Dương Bình Phong càng tốt, càng như vậy thì ngày mà Âu Dương Bình Phong trỗi dậy mới càng khiến cho hắn cảm kích đối với vị gia chủ này. Tới lúc đó, mạch nhà này mới không thể dao động được. Trong lòng thầm nghĩ, Âu Dương Quang Huy điềm nhiên khua tay. Các vị đều là giường cột của Âu Dương gia, là cao tầng tinh nhuệ của Âu Dương gia. Sao lại chấp nhặt với một tên tiểu tử? Thôi đi, trở về thì trở về. Việc này sau đừng nhắc lại. Đám cao tầng của Âu Dương gia ngơ ngác nhìn nhau, họ đều thấy được sự bất mãn trong mắt đối phương, nhưng lúc này gia chủ đã nói vậy, bọn họ còn biết nói gì nữa, ngược lại còn cho thấy mấy trưởng bối như họ không biết nghĩ việc lớn. Cho nên từng người đều tỏ vẻ buồn bực chuẩn bị rời khỏi đây. Ngay đúng lúc đó, một đệ tử của Âu Dương gia vẻ mặt tái nhợt đẩy cửa bước vào, thậm chí quên cả gõ cửa. Hắn là lớn, gia chủ, không hay rồi, không hay rồi gia chủ. Âu Dương Quang Huy trong lòng đang không thoải mái, thấy một tên đệ tử trong nhà xông vào như vậy, lập tức nổi giận. Cái đồ không hiểu phép tắc, mau cút ra ngoài cho ta. Tên người nhà Âu Dương bị luồng khí trên người gia chủ dọa cho sợ tới mức suýt mềm nhũn ra đất, khóe mắt đỏ ngầu lên, lớn tiếng nói. Gia chủ, cút. Âu Dương Quang Huy đang nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát. Góc truyện audio.com, nạt, tên đệ tử này toàn thân run rẩy, vừa lăn vừa bò cũng muốn lui ngay ra ngoài. Âu Dương Quang Huy lúc này chợt nhớ ra người này là làm gì, trong lòng lập tức thấp thỏm, thầm nghĩ việc chẳng lành, liền gọi tên này lại, mặt sầm vào hỏi. Đứng lại đó, xảy ra việc gì thế? Dạ, tên đệ tử Âu Dương gia nhìn quanh mọi người trong phòng, hơi chần chừ một chút. Âu Dương Quang Huy liền quát lớn, ở đây đều là cao tầng của gia tộc, có gì thì nói mau. Gia chủ Âu Dương Bình Phong hắn chết rồi. Tên đệ tử nhà Âu Dương run rẩy lẩm bẩm, nói ra một câu kinh thiên động địa. Cái gì? Âu Dương Quang Huy hơi lảo đảo, cả người lao về phía trước, tay túm chặt lấy vạt áo tên đệ tử, gần như gào lên nói. Người nói cái gì? Những vị cao tầng khác của Âu Dương gia trong phòng này cũng đều sửng sốt. Mặc dù bọn họ ghét vẻ không coi ai ra gì của Âu Dương Bình Phong, nhưng cũng biết tên tiểu tử này quả thật là một thiên tài. Một tu sĩ Nguyên Anh 17, 18 tuổi, không phải thiên tài thì là gì? Bất luận thế nào, cùng là người trong gia tộc, tổn thất này với cả Âu Dương gia mà nói là một đả kích cực lớn. Đám người này ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt có phần bối rối. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, cái chết của Âu Dương Bình Phong có quan hệ trực tiếp với bọn họ. Nếu như bọn họ không để mặc kệ Âu Dương Bình Phong, có đám cao thủ Nguyên Anh ở bên, Âu Dương Bình Phong chắc chắn đã không chết. Nhưng bọn họ vẫn không hiểu được con người Âu Dương Bình Phong có ý nghĩa gì với cả gia tộc này. Tên đệ tử của Âu Dương gia run rẩy nhìn khuôn mặt dữ tợn nhăn nhó của Âu Dương Quang Huy, sợ hãi nói. Đèn hồn của Âu Dương Bình Phong đã tắt rồi. Âu Dương Quang Huy lập tức đứng sững người tại đó, sắc mặt thất thần hôn bay phách lạc, hắn buông thõng tay. Tên đệ tử đó thì mềm nhũn ra đất, sau đó hắn bò lăn ra ngoài. Bởi vì hắn cảm nhận được sát khí kinh người trên người của gia chủ hắn. Gia chủ xin nén bi thương, việc này với chúng ta. Trưởng lão Âu Dương Quang Nguyệt ấp úng nói, khốn kiếp câm miệng nhà ngươi lại. Âu Dương Quang Huy bỗng nổi giận đùng đùng, cả người giống như là phát điên lên vậy, xông thẳng tới trước mặt Âu Dương Quang Nguyệt, nhấc tay lên, hung hăng tát mạnh một phát vào hắn. Bốp, một tiếng bốp vang khắp phòng, Âu Dương Quang Huy bị bất ngờ không kịp đề phòng, một cái tát thẳng tay khiến hắn đứng sững như chết, không dám tin nhìn vào Âu Dương Quang Huy. Bọn họ đều cùng thế hệ, mặc dù là thủ hạ tâm phúc của Âu Dương Quang Huy, nhưng mọi người đều là tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh. Tuy rằng tu vi của Âu Dương Quang Huy cao hơn chút, nhưng ngày thường hắn đối đãi với các vị trưởng lão này vô cùng khách khí. Giống như lời nói nặng nề vừa rồi, hắn rất ít khi dùng với họ. Ai ngờ Âu Dương Quang Huy lại vì cái chết của Âu Dương Bình Phong mà giận dữ tới mức này. Và cách chương.